Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, nói trúng tim đen. Sau đó hắn liền ghi hận chuyện này sao? Hàn Ca nghi ngờ nói, có khả năng a. Trầm Niệm gật đầu nói, kỳ thật hắn lúc ấy liền nghĩ, tìm ta, chỉ là ta không có tiếp nhận, hắn liền rất bất mãn. Về sau ta không đi kịch tổ, hắn liền chào phúng ta lại tìm đến cái đại lão bản các loại. Ta cũng liền hồi đỉnh hắn vài câu, phản đúng lúc trò chuyện không thoải mái. Hôm nay hắn nhìn thấy ta diễn ngươi kịch hơn nữa còn là nhân vật nữ chính. Đoán chừng nội tâm liền không thoải mái, vì vậy liền an bài một số người tới đen ta quá. Ta biết, Hàn Ca nhẹ gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi an tâm làm việc a. Ừ, Trầm Niệm cười gật gật đầu. Vốn nhân ra là đen ta, kết quả đem ngươi cũng mang lên. Vốn ta không có cảm thấy có cái gì, hiện tại ngược lại bởi vì ngươi cảm thấy áy náy. Hàn Ca cười lắc đầu. Hắn vốn chính là nghĩ đem chúng ta lưỡng một chỗ đen, cũng không phải trong lúc vô tình mang ta lên. Đồng hành đều là địch nhân, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Không có nhiều người tin những cái này yêu sách. Ta minh bạch. Bye bye. Bái. Tắt điện thoại. Hàn Ca liền phát một mảnh hơi văn. Nếu như Trầm Niệm thực vì nhân vật có thể trả giá hết thảy, coi nàng dáng người nhan trị cùng hành động, nàng hẳn là đã sớm là nhân vật chính, cũng sẽ không đợi đến ta. Hoàn toàn là vì nàng một mực kiên trì chính mình, mới một mực không có cơ hội diễn vai chính, cho nên mới đợi đến ta. Hiện tại ta phải cảm ơn các ngươi giúp ta cùng Trầm Niệm xào lên nhiệt độ. Vốn ta còn đang suy nghĩ như thế nào cho nàng tuyên truyền đó. Các ngươi giúp ta tỉnh không ít tuyên truyền phí. Cuối cùng, còn muốn cảm ơn những tuyển giác đó chỉ sợ dùng nửa người dưới suy nghĩ người. Bởi vì các ngươi chỉ sợ dùng nửa người dưới suy nghĩ, mới đem tốt như vậy diễn viên lưu cho ta. Ca ca quả nhiên nói trúng tim đen. Ngón tay cái, những cái kia, tuyển giác dùng nửa người dưới suy nghĩ người. Ha ha, liền thích ngươi nói chuyện trực tiếp như vậy. Vô điều kiện đứng ca ca. Bởi vì hắn mang cho chúng ta nhiều như vậy hảo tác phẩm. Về phần sinh hoạt cá nhân, bất luận hắn làm cái gì, chỉ cần không làm trái pháp luật sự tình, chúng ta đều không can thiệp. Khích lệ những thủy quân đó còn là tỉnh lại đi. Ca ca không phải là các ngươi dăm ba câu liền có thể đen ngược lại. Có bản lĩnh lấy ra thực trùy a. Trầm Niệm cố gắng lên. Tuy người fan hâm mộ thật rất ít, nhưng ta chính là một cái trong đó. Cứ việc ngươi diễn qua một ít phối hợp diễn, hành động thực phi thường tốt. Trước kia còn nghĩ qua xinh đẹp như vậy lại có thực lực diễn viên vì cái gì không thể làm vai chính. Đó, hiện tại nguyện vọng này cư nhiên thực hiện. Cảm ơn ca ca, Hàn Ca, ta liền nghĩ nói câu nào. Về sau, quá mẹ hắn êm tai. Hàn đại ca, vì cái gì những người này liền thích đen ngươi sao? Lâm Tử U nụ cười có chút bất đắc dĩ. Ta cùng Hàm Vi tỉ mặt trái tin tức cũng rất ít. Khả năng là bởi vì ngươi nhóm tương đối là ít, nổi danh, mà ta quá cao điều a. Hàn Ca cười nói, lại nói, bắt giặc trước bắt vua. Bọn họ khẳng định nghĩ trước mang ta. Ta muốn là ngược lại. Cái công ty này khả năng muốn xảy ra vấn đề. Các ngươi cũng liền tán. Sẽ không, Lâm Tử U vội vàng lắc đầu. Ngươi nếu là thật gặp chuyện không may, ta khẳng định cũng sẽ một mực đi theo ngươi. Chúng ta không lớn về với ông bà quá. Ngươi nhiều tiền như vậy, trả lại về với ông bà làm gì vậy? Hàn Ca nghiêng đầu cười nói, về với ông bà có thể xài hết sao? Lâm Tử U nhẹ giọng cười cười, ta chính là ở trong thành, sợ là cũng xài không hết a. Ta căn bản sẽ không hao phí tiền nha. Vậy ngươi thực quá đần. Hàn Ca cười lắc lắc đầu. Lúc ngẩng đầu lên, ánh trăng vừa vặn từ dưới tầng mây chạy đến, Sáng ngày thứ hai, tất cả đại âm nhạc bình đài ca khúc mới bảng quán quân liền đều là Ninh Hàm Vi, Về Sau. Cầm vốn là đệ nhất danh, những năm đó, lách vào hạ xuống. Bài hát này bình luận khu cũng là khen ngợi như thủy triều. Gần như tìm không được một cái chênh lệch bình luận. KKK vừa ra, lập tức chính là tàn sát bảng, đã không hề có lo lắng a. Lúc trước dường như có người nói KK muốn hết thời. KK trở tay liền dùng, Về Sau, phiến bọn họ một trường. Ta có thể nói bài hát này đã là ta thích nhất KK tác phẩm không? Càng nghe càng êm tai, khúc có lẽ không phải là KK tốt nhất, nhưng ca từ thực rất có cảm xúc. Nếu như chúng ta lúc ấy có thể chẳng phải quật cường, hiện tại cũng chẳng phải tiếc nuối. Nhớ tới mối tình đầu nam hài kia liền nghĩ khóc. Bài hát này lại là Hàm Vi một cái đỉnh phong. Chờ mong nàng album mới a. Có ca ca tại Hàm Vi liên thủ, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Không trách nhiệm suy đoán, ca ca lúc trước chính là dùng bài hát này cầm Hàm Vi lừa gạt tới công ty. Buồn cười, Hàn Ca tùy ý bay vùn vụt bình luận liền khép lại di động. Đang muốn rời giường, di động bỗng nhiên vang dội một chút, thấy được trên màn hình điện thoại di động Triệu Khuynh Thành phát tới. Sáng sớm tốt lành, hắn liền chưa phát giác ra bên trong dơ lên ấm áp nụ cười. Hồi một câu, sớm, 8 giờ sáng, Hàn Ca cùng Lâm Tử U Hà Dĩnh đi đến nhã phủ công ty tổng bộ. Bọn họ tới xác thực vô cùng sớm. Một cái tương đối trọng yếu nguyên nhân là cần trang điểm cùng tạo hình. Hàn Ca vẫn còn hào. Hắn trang điểm hơi đơn giản một ít. Nhưng Lâm Tử U trang điểm tạo hình muốn chỉnh thượng chừng một giờ. Này còn là bởi vì nàng tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Gần như không có gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Trang điểm thời gian toán tương đối ngắn. Khác một ít minh tinh hóa cái trang khả năng tiêu tốn 2 đến 3 giờ thời gian. Đều là tương đối bình thường. Hai người tạo hình sau khi làm xong, liền đi đổi trang phục. Lúc này quay chụp thiết bị cùng nhân viên công tác cũng đều đã tự vì. Đạo diễn trước cùng Hàn Ca cùng Lâm Tử U giảng một chút quay chụp quá trình. Cùng với hắn muốn hiệu quả, thuận tiện trả lại chỉ đạo hai người như thế nào biểu diễn mới tốt nhất. Kỳ thật Hàn Ca đã không cần hắn chỉ đạo. Lấy hắn hiện tại hành động, không dám nói cùng những cái kia lão diễn xuất cốt so với. Nhưng đập cái quảng cáo còn là dư xài. Bất quá đạo diễn chung quy cũng là hảo tâm. Hàn Ca tự nhiên cũng liền khiêm tốn tiếp nhận. Ước chừng 30 phút, trừ hôn diễn xuất ra. Này chi quảng cáo không sai biệt lắm xem như hoàn thành quay chụp công tác. Mặc dù là 30 phút lượng công việc, nhưng kỳ thật cắt nối biên tập xuất ra cũng chỉ có đáng thương mười mấy giây đồng hồ. Mặt khác, bộ này quảng cáo tổng cộng có 3 chi, lúc này mới chỉ là trong đó ở bên trong phòng quay chụp 1 chi. Còn có 2 ngoài 2 mũi đều muốn lấy ngoại cảnh. Hàn tiên sinh, ngươi có phải hay không chuyên môn học qua biểu diễn a? Đạo diễn cười nói, ngươi biểu hiện thực quá tốt. Không thể so với ta đã thấy một ít chuyên nghiệp diễn viên chênh lệch. Ta biết, là ta cản trở, Lâm Tử U bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Điểm này ngược lại là thực. Tuy Lâm Tử U ca hát rất lợi hại, nhưng hành động liền chẳng ra gì. Bất quá quảng cáo đối với hành động yêu cầu rất nhỏ. Người xem đối với quảng cáo trong minh tinh cũng không có gì hành động yêu cầu. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Những hành động đó cay ánh mắt tiểu thịt tươi đập quảng cáo. Có vẻ như không có vấn đề gì. Bất quá đạo diễn cũng không có tiếp Lâm Tử U. Hắn cũng không thể nói người hành động xác thực không lớn tích. À. Lúc này hắn đã cười đổi chủ đề. Phía dưới còn kém cuối cùng một đoạn đơn giản hôn hí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.